Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 666, tìm hiểu tin tức. Tiến vào quán ba đằng sau, Dương Phong liền muốn một chén rượu, tùy ý tìm một cái bàn ngồi xuống, tiếp đó một bên uống từ từ tửu, một bên tử quan sát kỹ lấy trong quán rượu các loại người mấy người. Cùng với nghe người chung quanh lời đàm luận đề, ước chừng một khắc đằng sau, một tên thân mặc màu đen trang phục bình thường, một khuôn mặt thông minh dạng thanh niên đi đến Dương Phong bên cạnh. Thấp giọng nói ra, huynh đệ, ta gọi Tôn Vĩnh, nhìn hai người các ngươi đại nam nhân ở đây uống rượu rất buồn bực. Muốn hay không gọi mấy cái tiểu thư xinh đẹp, bồi hai huynh đệ cái uống chút rượu, trò chuyện, thư giãn một tí thể xác tinh thần. Nói đến đây, tên thanh niên kia hướng bốn phía nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục nói ra, huynh đệ, ta Tôn Vĩnh là cái quán ba này người quen biết cũ, cũng là trong quán rượu tin tức linh thông nhất người. Nếu như ngươi muốn cái gì tin tức, tỉ như Triệu Hải đại nhân hôm qua ngủ cái kia nữ nhân kia, Tiểu Lan thái thái hôm qua cùng cái kia tình nhân u sẽ, chỉ cần ngươi lấy ra giá cả thích hợp, ta đều có thể nói cho ngươi. Nghe được Tôn Vĩnh lời nói, Dương Phong không khỏi sững sờ. Hắn không nghĩ tới mình ngồi ở nơi đó không nổi, cũng có nhân chủ động tới cửa kéo ra sau đầu mua tin tức. Mỉm cười liền nhàn nhạt nói ra, tiểu thư thì không cần, ta ngược lại thật ra có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi một chút. Nghe được Dương Phong không muốn tiểu thư, Tôn Vĩnh không khỏi có chút mất mát. Bất quá khi hắn nghe được Dương Phong mong muốn mua tin tức thời điểm, không khỏi sắc mặt vui mừng, nói ra, huynh đệ, vô luận ngươi hỏi vấn đề gì ta đều có thể trả lời ngươi. Bất quá lấy giá tiền nhưng không rẻ. Sau khi nói xong, Tôn Vĩnh liền một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn xem Dương Phong, hy vọng Dương Phong có thể cho mình một kinh hỉ. Nghe được Tôn Vĩnh lời nói, Dương Phong mỉm cười nói ra, tiền không là vấn đề, chỉ cần ngươi nói tin tức thật sự, ta sẽ không tại tiền tài bên trên bạc đãi ngươi. Bất quá nếu là ta biết ngươi tại cầm tin tức giả gạt ta, vậy coi như đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nói đến đây, Dương Phong từ trong ngực móc ra một cái linh thạch đặt ở cái bàn bên trên. Tiếp đó một khuôn mặt ý cười nhìn xem Tôn Vĩnh, nhìn xem trên bàn viên kia linh thạch, Tôn Vĩnh sắc mặt đỏ bừng, tim đập nhanh hơn, ở trong lòng âm thầm hoảng sợ nói, phát tài, chính mình gặp một cái lớn dê béo. Nỗ lực hít sâu một cái tức giận, khôi phục lại bình tĩnh tâm tình, Tôn Vĩnh ngữ tức giận cung kính nói ra, huynh đệ, ngươi muốn hỏi chút gì, cứ hỏi, chỉ cần là Thiên Vũ Tinh bên trên sự tình, ta hầu như đều biết rõ. Nghe được Tôn Vĩnh lời nói, Dương Phong nhẹ gật đầu nói ra, nói cho ta, Thiên Vũ Tinh bên trên tổng cộng có mấy cái căn cứ quân sự, ước chừng có đại thiếu quân đội đóng quân. Nói đến đây, Dương Phong cầm lấy trên bàn linh thạch, tại Tôn Vĩnh con mắt trước lắc lắc nói ra, nếu như câu trả lời của ngươi để cho ta đầy ý, cái này mai linh thạch sẽ là của ngươi. Nhìn xem Dương Phong trong tay linh thạch, Tôn Vĩnh trong mắt kim tinh ứa ra, đây chính là hắn bình thường khổ cực một tháng mới có thể kiếm được tiền a. Hiện tại chỉ cần chính mình trả lời một cái đơn giản không thể lại đơn giản vấn đề, liền có thể nhận được. Tôn Vĩnh không khỏi mừng thầm trong lòng, tiếp đó nhanh chóng hồi đáp, huynh đệ, ngươi đây nhưng là hỏi đúng người, muốn là người bình thường, còn thật không biết Thiên Vũ Tinh bên trên có bao nhiêu căn cứ quân sự cùng quân đội đóng quân đây. Ta cho ngươi biết, chúng ta Thiên Vũ Tinh hết thảy có hai cái căn cứ quân sự. Một cái tại ngoài trăm dặm một tòa thâm sơn bên trong, một cái tại ngàn dặm bên ngoài một mảnh sa mạc nơi sâu xa. Về phần Thiên Vũ Tinh bên trên trú quân thì không nhiều, chỉ có hơn 100 vạn. đại bộ phận đều chỉ phụ trách giữ gìn từng cái nhà máy trật tự. Sau khi nói xong, Tôn Vĩnh không khỏi phân nói đem Dương Phong trong tay linh thạch đoạt tới. Thân thiết tại miệng bên trên hung hăng hôn một cái, Dương Phong không có để ý Tôn Vĩnh từ trong tay mình đem linh thạch cướp đi, mà là cười tủm tỉm từ trong ngực lần hai lấy ra một cái linh thạch. Hướng về phía Tôn Vĩnh nói ra, người biết chúng ta Thiên Vũ Tinh bên trên cao nhất người phụ trách là ai? Ngủ ở chỗ nào sao? Nhìn thấy Dương Phong lại tuân hỏi mình Thiên Vũ Tinh bên trên đại bộ phận đều biết vấn đề. Tôn Vĩnh không khỏi nhìn nhiều Dương Phong một cái, ám đạo hắn chắc chắn sẽ bên ngoài vừa tới, bằng không muốn sẽ không như thế ngốc tiền kia hỏi mình vấn đề đơn giản như vậy. Có điều, Dương Phong càng ngốc, hắn càng nhận được tiền tài càng lớn, tâm tình càng tốt, thế là liền không chút do dự từ Dương Phong trong tay đem viên kia linh thạch đoạt đi. Mới chậm ung dung hồi đáp, chúng ta Thiên Vũ Tinh bên trên cao nhất người phụ trách là Hắc Hổ Đoàn cướp vũ trụ đoàn trưởng em. Vợ Chu An, ở tại chủ thành trong phủ thành chủ, nghe được Tôn Vĩnh lời nói, Dương Phong suy tư một lúc nói ra, ngươi có thể hay không mang chúng ta đi chủ thành một chuyến. Chúng ta có thể thanh toán ngươi 10 cái linh thạch hướng dẫn du lịch phí. Nói đến đây, Dương Phong từ trong ngực lấy ra một cái linh thạch đều đưa cho Tôn Vĩnh nói. Cái này mai linh thạch coi như tiền đặt cọc. Đợi đến đạt chủ thành đằng sau, ta còn đem còn lại linh thạch cho ngươi bổ đủ. Nghe được Dương Phong lời nói, Tôn Vĩnh không chút do dự tiếp nhận Dương Phong trong tay linh thạch. Cao Hưng nói ra, không có vấn đề, chúng ta khi nào thì đi. Đối với dễ dàng như vậy liền có thể kiếm lời 10 cái linh thạch sự tình, Tôn Vĩnh là sẽ không cự tuyệt. Đồng thời hắn cũng biết Dương Phong một đoàn người thân phận không đơn giản, cũng biết lúc nào đi chủ thành cũng không nhất định là sao cái gì hảo tâm. Có điều, đây hết thảy đều cùng hắn không có có quan hệ gì. Hắn chỉ phụ trách đem hắn đưa đến chủ thành, kiếm lấy 10 cái linh thạch là được rồi. Nghe được Tôn Vĩnh hỏi thăm, Dương Phong suy tư một lúc, đứng lên nói ra, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Nghe được Dương Phong lời nói, Tôn Vĩnh cũng không nói nhảm, lập tức hồi đáp, không có vấn đề. Sau khi nói xong, Tôn Vĩnh liền lập tức quay người hướng quán bar đi ra ngoài. Mà Dương Phong một đoàn người cũng theo sát phía sau, hướng quán bar bên ngoài đi. Tôn Vĩnh mới vừa đi ra cửa quán bar, liền gặp được một người mặc màu xám âu phục, khuôn mặt bên trên có chứa một đạo dài 3 tấc mặt sẹo bưu hãn đại hán. Ngăn trở hắn đường đi, hung hăng trợn mắt nhìn thứ nhất nhãn, lớn tiếng quát lớn, Tôn Vĩnh, tên vương bát đản kia, thiếu nợ ta một cái linh thạch lúc nào còn, nếu như hôm nay không thể cho ta một cái giá thỏa mãn lời nói, ngươi liền lưu tại nơi này đi. Vừa nhìn thấy cái kia mặt sẹo đại hán, Tôn Vĩnh hai chân liền không khỏi mềm nhũn, vội vàng cười làm lành nói, đao sẹo ca, cái này tiểu đệ đoạn thời gian trước không phải tình hình kinh tế căng thẳng sao? Hiện tại tiểu đệ vừa mới đã kiếm được một số tiền nhỏ, lập tức liền đem thiếu nợ ngươi linh thạch trả lại cho ngươi. Sau khi nói xong, liền lập tức từ trong ngực móc ra một cái linh thạch cung kính đưa cho cái kia mặt sẹo đại hán. Cái kia mặt sẹo đại hán từ Tôn Vĩnh trong tay tiếp nhận linh thạch đằng sau, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Tôn Vĩnh một cái hỏi, Tôn Vĩnh tiểu tử ngươi hôm qua vẫn là một cái kẻ nghèo hèn, hôm nay như thế nào có nhiều như vậy tiền? Chẳng những đem thiếu nợ lão tử linh thạch trả lại, đem còn lại không ít linh thạch, tiểu tử ngươi có phải hay không có cái gì phát tài môn đạo? Nếu như đúng vậy, ngươi nhưng muốn nói cho lão tử một tiếng. Lão tử trước đó nhưng không có thiếu chiếu cố ngươi. Nghe được cái kia mặt sẹo đại hán lời nói, Tôn Vĩnh cười khổ một tiếng, trong lòng mắng thầm, không có thiếu chiếu cố chính mình. Nói đùa sao? Nếu như không phải ngươi 3 ngày 2 đầu tìm thiếu gia phiền phức của ta, ta có thể lẫn vào chán nản như vậy sao? Mẹ nhà hắn, lần trước lường gạt thiếu gia một cái linh thạch, lần này lại muốn chiếm thiếu gia ta tiện nghi, thật là được voi đòi tiên. Cái kia mặt sẹo đại hán là trong tòa thành này một cái hắc lão đại tâm phúc. Tính cách tàn nhẫn, giết người như ngoé, bởi vậy Tôn Vĩnh mặc dù trong lòng đối với hắn thầm mắng không thôi, nhưng mà tại ngoài mặt vẫn là không dám vi phạm hắn ý nguyện. Rất cung kính nói ra, đao sẹo ca, ta vậy thì có cái gì phát tài cửa ra vào, nếu như có, không cần đao sẹo ca hỏi, ta cũng sẽ chủ động kéo bên trên ngươi, cùng ta cùng một chỗ phát tài. Nghe được Tôn Vĩnh lời nói, cái kia mặt sẹo đại hán nhưng không có chút nào tin tưởng. Một cái hôm qua vẫn là nghèo rớt mồng tơi nhân vật, hôm nay đột nhiên nắm giữ mấy mai linh thạch, nếu như hắn không có phát tài phương pháp, vậy đơn giản cũng quá giả. Bởi vậy đang nghe Tôn Vĩnh lời nói về sau, mặt sẹo sắc mặt của đại hán lập tức kéo xuống, dùng âm tàn ánh mắt đánh giá Tôn Vĩnh một lúc, mới mở miệng uy hiếp nói, Tôn Vĩnh tiểu tử ngươi thành thành thật thật nói cho ta, ngươi trên tay linh thạch là thế nào tới, nếu không thì hôm nay ngươi cũng đừng muốn ly khai nơi này. Sau khi nói xong, cái kia mặt sẹo đại hán liền phủi tay, liền gặp đến đường lớn hai đầu cái xuất hiện 10 cái hung hãn đại hán. Một mặt lạnh cười giữ vững đầu phố, phòng ngừa Tôn Vĩnh chạy trốn. Nghe được cái kia mặt sẹo đại hán lời nói, khi nhìn đến đầu phố bị phong tỏa, Tôn Vĩnh không khỏi hai chân mềm nhũn, biến sắc, liền vội xin tha nói, đao sẹo ca, ngươi nhìn, chúng ta ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, đều là tại sống trong nghề, ngươi có thể không thể bỏ qua một ngựa, ta nguyện ý tại cho ngươi một cái linh thạch với tư cách lợi tức. Thế nào? Sau khi nói xong, Tôn Vĩnh liền từ trong ngực móc ra một cái đưa cho cái kia mặt sẹo đại hán. Mong muốn hao tài tiêu tai, cái kia mặt sẹo đại hán tiếp nhận Tôn Vĩnh đưa cho hắn linh thạch. Trong lòng càng thêm kiên định Tôn Vĩnh có phát tài cửa ra vào, càng thêm không muốn thả hắn rời đi. Thế là liền cười lạnh một tiếng nói, một cái linh thạch, ngươi muốn đánh phát ăn mày đúng hay không? Nhanh đem phát tài cửa ra vào nói cho lão tử, nếu không thì ta không ngại mời ngươi đến ta nhà uống chén trà, chúng ta từ từ trò chuyện. Nhìn thấy cái kia mặt sẹo đại hán một điểm ý bỏ qua cho mình cũng không có, Tôn Vĩnh khuôn mặt bên trên không khỏi xuất hiện vẻ hoảng sợ. Trong đầu chính tranh đấu kịch liệt lấy có phải hay không đem Dương Phong một đoàn người cho khai ra đi, mà lúc này đứng ở một bên đem Tôn Vĩnh cùng cái kia mặt sẹo đại hán đối thoại toàn bộ nghe vào trong lỗ tai. Dương Phong, đối với Tôn Vĩnh hèn yếu thay đổi hiện bất mãn vô cùng cùng khinh bì. Bất quá Tôn Vĩnh không phải tay của hắn xuống, hắn không có tư cách đi quở trách hắn hèn yếu biểu hiện. Lúc đầu dựa theo Dương Phong tính cách, gặp phải Tôn Vĩnh dạng này nhuyễn đàn, là sẽ không xuất thủ trợ giúp hắn vượt qua nan quan. Chỉ là Tôn Vĩnh hiện tại là hắn dẫn đường, quan hệ đến hắn khống chế Thiên Vũ Tinh hành động, bởi vậy Dương Phong đành phải hướng về phía cái kia mặt sẹo đại hán âm thanh lạnh lùng nói, Tôn Vĩnh trong tay linh thạch là ta cho hắn, nếu như ngươi không có chuyện gì, mời lập tức để mở con đường, chúng ta vẫn là có chuyện quan trọng phải xử lý, không có thời gian ở đây cùng ngươi nói nhảm. Dương Phong mặc dù không thích Tôn Vĩnh nguyễn đàn tính cách, nhưng mà đối với mặt sẹo đại hán khí thế hùng hổ dọa người cũng bất mãn vô cùng, bởi vậy hắn tại nói tới nói lui lúc tuyệt không khách tức giận. https://www.sop.com.xt/90316/20.727/379 HTML u hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.